Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46: Tokyo Drift Thiên. 16. Ameko dùng sau xe phá tấm thảm đem hôn mê Takeda Chemo đắp lên phía dưới. Sau đó nói tiếng cảm ơn. Tại Trương Hằng nâng đỡ nhảy xuống xe. Ngươi nói lúc trước hắn là nói láo sao? Không. Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện xưa của hắn bên trong có chút đáng giá thương thảo địa phương. Trương Hằng khóa lại cửa xe, cùng nữ hài nhi cùng một chỗ đi thang máy đi vào siêu thị. Chủ yếu là Oni Hitomi thái độ đối với hắn để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu quả như thật giống hắn nói, Asano Naoto tại trong bệnh viện tỉnh lại, đem hắn cũng tham gia thi đấu chuyện xe nói cho thúc thúc của mình. Không đạo lý khi đó Oni Hitomi người sẽ không đi tìm hắn. Phải biết người tại thân nhân vừa thời điểm chết cừu hận là mãnh liệt nhất. Ngô, có lẽ là Oni Hitomi người không thể tìm tới hắn. Tại chuyện kia sau hắn không phải lựa chọn mai danh ẩn tích sao? Nếu là như vậy lại giải thích thế nào 6 năm sau sự tình? Tảng đá kia cùng báo chí, Trương Hằng nói. Nhất là phía trên câu nói kia, tha thứ ta nói thẳng, cái này không hề giống là một tổ chức nghiêm mật Yakuza công ty sẽ áp dụng ngữ khí. Ameko nghĩ nghĩ, người nói như vậy giống như thật là dạng này, nhưng là tối hôm qua phóng hỏa đốt cửa hàng cùng bắt cóc ta người đích thật là Oni Hitomi à. Trương Hằng lắc đầu nói, vẫn là câu nói kia, nhóm người này xuất hiện thời gian rất cổ quái. Bây giờ cách năm đó chuyện kia đã qua hơn 20 năm. Vì sao lại đột nhiên tuyển vào lúc này bắt đầu báo thù? Cái kia sớm gọi điện thoại thông chi hắn người thần bí là ai? Oni Hitomi nội bộ người sao? Lại vì cái gì hỗ trợ? Phụ thân người không phải đồ đần. Hắn vốn hẳn nên có thể phát hiện những vấn đề này. Nhưng là đầu óc của hắn bây giờ lại cự tuyệt suy nghĩ. Cho nên chuyện này chỉ có thể chúng ta tới điều tra. Thế nhưng là chúng ta cùng năm đó những người kia hoàn toàn không có giao tập à. Ameko dầu dĩ nói. Không, dưới mắt chúng ta liền có cái điểm đột phá. Asano Naoto nếu như từ trong hôn mê tỉnh lại, muốn gặp người nào, bên cạnh hắn y tá cùng bác sĩ là không thể nào không biết. Chỉ cần có thể tìm tới năm đó cứu giúp hắn những nhân viên y tế kia, liền có thể biết trong lúc này hắn đều cùng ai từng có tiếp xúc. Trương Hằng đẩy một cỗ mua sắm xe, tới đến bày ra băng dán kệ hàng trước. Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải để người phụ thân an tĩnh lại. Hai người mua 10 quyển màu đen băng dán hai chói leo núi dây thừng. Trở lại xe van bên trên. Đem Takeda triệt trói lại chặt chẽ vững vàng. Trương Hằng tại Ameko chỉ điểm mở ra đem L300 mở đến một tòa lầu trọ hạ. Nơi này là biểu tỷ ta nơi ở. Nàng là tiếp viên hàng không. Bay quốc tế tuyến, lâu dài không ở nhà. Lưu lại đưa chìa khóa cho ta để cho ta có rảnh giúp nàng cho ban công thực vật tưới nước. Sẽ không có người có thể tìm tới nơi này. Ameko một bên giới thiệu một bên mở cửa. Chung cư tuy nhỏ, nhưng là bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện cái gì đầy đủ mọi thứ. Thu thập rất sạch sẽ. Trương Hằng đem tấm thảm bên trong Takeda Chemo lôi đến trên giường. Chén canh hôn mê bắp có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Cái sau trên nửa đường liền đã tỉnh lại. Trừng tròng mắt muốn nói cái gì. Nhưng là miệng bị băng dán che lại, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô, coi như người thật muốn đi chịu chết, cũng phải cấp chúng ta chút thời gian, chí ít không muốn như thế không minh bạch quải điệu đi. Nếu không năm đó Kobayashi chẳng phải là hy sinh vô ích chính mình. Trương Hằng cũng mặc kệ thủy, sản chủ tiệm có thể hay không nghe lọt hắn khuyên can. Dù sao đối phương bây giờ bị trói như cái bánh trưng đồng dạng. Coi như không đồng ý cũng không có biện pháp gì. Ameko nói tiếng xin lỗi. về sau cùng người nào đó cùng một chỗ động thủ dùng còn lại bó kia leo núi dây thừng đem thủy sản chủ tiệm triệt để cố định trên giường. Luyện cút, tất cả cút bất động. Làm xong đây hết thảy sau, hai người đón xe đi vào thủ đô Tokyo lập Trung ương Thư viện. Đây là ở vào cảng khu Nam Vải Bố Tiết, một tòa công cộng thư viện. Bắt đầu xây dựng vào năm 1973. Cất chứa ước chừng 180 vạn sách tư liệu. Miễn phí hướng công chúng mở ra. Hai người tới đây là vì tìm đọc năm đó chuyện kia có quan hệ đưa tin. Tại cao tốc siêu tốc nghịch hành đua xe cũng tạo thành hai người tử vong tại bất cứ lúc nào đều là tương đương ác tính xã hội sự kiện. Lúc ấy cơ hồ tất cả tòa báo đều đối với cái này tiến hành đưa tin. Bởi vậy chỉ cần tìm tòi ra ngày liền có thể tìm tới tương ứng tin tức. Ameko chỉ là lật ra hai phần tìm đến lúc ấy phụ trách cứu giúp Asano Naoto Isukurobu Saburo Asahi Shimbun, đối với hắn có một đoạn đơn giản phỏng vấn. Trương Hằng tại trên mạng kiểm tra một chút cái tên này. Phát hiện Kurobu Saburo bác sĩ đã rời đi lúc ấy đảm nhiệm chức vụ bệnh viện công. Chuyển ném đến một nhà bệnh viện tư nhân làm phó viện trưởng. Cái này hơi rắc rối rồi. Cái này cấp bậc người bình thường đều bề bộn nhiều việc. Mà lại tính cảnh giác cũng cao, không tốt lắm tiếp xúc. Ameko lại lật mười mấy phần cùng thời kỳ báo chí. Bao quát tại thư viện trong hệ thống tìm tới quét hình bản. Cuối cùng lại là tại một phần đã đình bản hợp lý địa báo nhỏ trên lại có phát hiện mới. Trương Tang, ngươi nhìn cái này hữu dụng không? Nữ Hải Nhi đem màn hình tặng cho một bên người nào đó. 9 tháng này đến Trương Hằng không chỉ ở học tập tôi luyện kỹ thuật lái xe của mình. Ngôn ngữ cũng không kéo xuống. Ngoại trừ trường học chương trình học bên ngoài bình thường cũng tại bắt gấp mỗi một phút cường hóa. Từ ngữ ký ức, hiện tại rốt cục thu được hồi báo. Đã có thể dùng tiếng Nhật hoàn thành thường ngày trao đổi. Báo chí chỉ cần không phải quá chuyên nghiệp nội dung hắn cũng có thể nhìn cái đại khái. Rinko Hayami, năm đó y tá sao? Trương Hằng bị trên báo chí cái kia thần sắc nghiêm túc lão y tá hấp dẫn ánh mắt. Đúng vậy a, nàng tại cái kia bệnh viện lên 32 năm ban. Phía trên nói lúc trước Asano Naoto vừa mới tiến bệnh viện thời điểm tình huống rất nghiêm trọng. Thế là liền từ kinh nghiệm phong phú nhất nàng thiếp thân bồi hộ. Hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Đáng tiếc cuối cùng người vẫn là không có cứu trở về. Bất quá cái tuổi này, hiện tại cũng đã về hưu đi. Chúng ta đi trước tìm Kurobu Saburo hỏi một chút. Nếu như không được lại nghĩ biện pháp tìm Rinko Hayami đi. Trương Hằng cuối cùng đánh nhịp nói. Kết quả lại là không ngoài sở liệu. Kurobu Saburo cũng không tốt tiếp cận. Hắn xem như Tokyo ngoại khoa giải phẫu chuyên gia. Phương thức liên lạc cái gì đều là tại trên Internet công khai. Nhưng nghe lại là hắn một cái nữ trợ thủ. Cứ việc đối phương ngữ khí khách khí. Nhưng ở kiên trì trước đó hẹn trước về điểm này lại là không chút nào dao động. Nhưng mà Kurobu Saburo viện trưởng nhật trình đã xếp tới một tháng sau. Hai người lại thử ở người phía sau công việc bây giờ cửa bệnh viện trực tiếp chán người. Đợi 2 giờ cuối cùng là gặp được chính chủ. Nhưng Kurobu Saburo đối với chuyện năm đó chỉ nắm nói không có ấn tượng. Hàn huyên không đến 2 câu hắn liền hơi không kiên nhẫn. Mở ra màu đen Mercedes cửa xe. Có chuyện gì tìm phụ tá của ta đi. Ta hẹn mấy cái cuộc sống giàu có lao động tỉnh bằng hữu cùng một chỗ ăn cơm chưa? Trương Hằng vô, dụng mạnh, Kurobu Saburo không phải Takeda Chemo loại kia tiểu nhân vật. Một khi hắn mất tích hoặc là bị người bức cung, chẳng mấy chốc sẽ gây nên công chúng chú ý. Mà lại gia hỏa này có thể là thật không nhớ được. Giống hắn dạng này ngoại khoa chuyên gia có đôi khi một ngày 10 cái giải phẫu. Hạ thủ thuật đài thường xuyên mệt ngay cả tên của mình đều nghĩ không ra. Ameko đưa mắt nhìn Mercedes đi xa. Quay đầu hỏi Trương Hằng. Làm sao bây giờ? Thử một chút Rinko Hayami đường dây này đi. Nàng tại bệnh viện làm mấy chục năm, coi như về hưu hẳn là cũng sẽ có người biết nàng đi chỗ. Hết chương.